Hàn Đông mỉm cười nói, sớm biết bí thư Liêu cũng muốn đến thì đã đi cùng nhau rồi. Cách Trương.